xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 13 Thu phục nam thần vườn trường, 13. Góc truyện audio.com, nặng nề từng bước về nhà, liền bắt gặp bóng dáng người bên cạnh khiến tâm hắn càng thêm mệt mỏi. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 10, hiện tại còn 10, Phong, cậu đi đâu vậy, mình đợi thật lâu. An Hy nhỏ giọng nũng nịu khiến ánh mắt Thiên Phong càng thêm âm trầm. Tuyết Ly, cô ấy cũng đợi hắn thật lâu đi. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 5, hiện tại là 95. Hắn thờ ơ bước thẳng vào nhà không quên bỏ lại một câu cho người phía sau. Cậu thấy ổn rồi thì mau chóng về nhà đi. Cô ta hoảng hốt, chạy vội kéo cánh tay hắn giọng càng uất ức. Phong, cậu sao thế? Mình làm gì sai à? Nội tâm cô ta thật sự hoảng. Thiên Phong là lý tưởng của cô ta. Cô ta không thể buông tha. Hắn chán ghét kéo căng khoảng cách giữa hai người giọng lại càng trầm. Chẳng có sao cả, giờ tôi mệt mỏi rồi. Cậu nên tự về đi. Không phải thế, cậu giận mình phải không? Trách mình thất thân, trách mình bị tên khốn họ Trạch kia lợi dụng phải không? Cậu chính là muốn bỏ mặc mình sao? Thấy An Hy khóc, không hiểu sao hắn lại nhớ đến cô gái kia. Cô ấy chắc khóc rất nhiều vì hắn rồi phải không? Hắn cười khẽ lộ ra vài phần mỉa mai đáp. Cậu nghĩ nhiều rồi, chúng ta chẳng là gì cả. Chuyện của cậu lại càng không liên quan đến tôi. Nói vừa xong liền ra lệnh bảo vệ kéo cô đi. Hắn đủ phiền rồi, bỏ mặc tiếng khóc thất thanh của An Hy trong hắn chẳng chút bận lòng mà thẳng bước lên phòng. Hắn úp mặt xuống gối mở dài. Sao trước kia hắn lại coi trọng An Hy nhỉ? Có lẽ là vì gương mặt thanh thuần kia, hắn thấy cô ta lương thiện, dịu dàng trái ngược với vẻ năng động quen thuộc của Tuyết Ly. Càng thấy sinh động càng để tâm mà lơ là người bạn thanh mai của hắn. Hắn luôn nghĩ cô ta sẽ không nói dối mà không nghĩ công chúa từ nhỏ thiện lương của hắn sẽ càng không nói dối. Cô ấy tốt với hắn như vậy, vì hắn làm nhiều chuyện như vậy cuối cùng hắn trả cô ra sao? Lạnh nhạt vô tâm, hờ hững ích kỷ, ha, mày lấy tư cách gì đòi cô ấy tha thứ chứ? Hắn khóc, hắn nhớ cơm hộp của cô, nhớ sự nhiệt tình không che giấu của cô khi nhìn hắn. Giờ thì hết rồi, cô ấy không cần hắn nữa rồi. Sáng hôm sau hắn thức rất sớm làm bánh ngọt Tuyết Ly thích ăn nhất. Làm lại rất nhiều lần cuối cùng cũng thành công. Hắn đứng cách nhà cô một khoảng chờ cô ra rồi nhẹ nhàng đi theo sau. Mắt cô ấy sưng rồi. Cô ấy không vui, phải làm sao đây? Nội tâm hắn rất rối thật muốn lại bắt chuyện với cô nhưng lại sợ cô nhìn thấy hắn lại tức giận đau buồn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực thế này. Ngay lúc này đằng trước xuất hiện một chàng trai vui vẻ chào hỏi Tuyết Ly. Còn tỏ vẻ thân thiết với cô nữa chứ? Hắn biết tên đó là Hàn Vũ lớp kế bên liền không khỏi tức giận. Ai cho anh ta lại gần Tuyết Ly của hắn chứ? Tuyết Ly còn cười với anh ta. Cô thật quá đáng, không được cười nữa, chỉ cười với hắn thôi được không? Lòng hắn nhức nhói khó chịu đè nén như muốn nổ tung. Hắn hối hận rồi, nên Tuyết Ly, em đừng từ bỏ anh có được không? Cách chương.